hãy để tất cả theo gió bay đi. Chương 28, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trước bản tin trường học lại rộ lên những lời bàn tán xôn xao về vụ việc kỳ lạ vừa mới xảy ra. Tờ thông báo của God dán lên trước đó mấy ngày đã bị ai đó xé bỏ và thay vào đó là một thông báo khác nhưng không phải của God. Thư tuyên chiến, bắt đầu kể từ hôm nay. Lai chính thức tuyên chiến với God. Thời gian, 2 giờ chiều, địa điểm, khu nhà kho cũ phía nam trường học. Hình thức và luật thi đấu sẽ được bàn bạc và thương lượng sau. Các ngươi không chấp nhận mình là những kẻ thua cuộc chứ? Lai, trong khi cả trường đang xôn xao Lai là ai? Can thật đấy, dám tuyên chiến với God. Đúng là không biết lượng sức. Thì tại một góc trường, một nhóm bạn đang băn khoăn không biết God có đến không? Và cũng ở một góc khác của trường, Lưu Ly tức giận nói. Thủ lĩnh cứ để việc này em giải quyết, không thể chấp nhận những kẻ dám ngang nhiên đối đầu với chúng ta thế này được. Một bàn tay giơ lên cắt ngang lời nói của người phía sau. Người thanh niên kéo sụp chiếc mũ đen trên đầu xuống che đi nửa khuôn mặt. Chỉ để lộ ra một nụ cười bí hiểm. Việc này, cũng thú vị đó chứ. 2:30, khu nhà kho cũ phía nam. Trễ nửa tiếng rồi mà chưa thấy đến. Tao nghĩ lần này dự đoán của mày không chính xác rồi. Thiên sốt ruột nhìn đồng hồ sau một hồi đi đi lại lại giã rời cả chân. Huyên vẫn giữ được thái độ bình thản như thường. Cậu vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách đang đọc không rời mắt. Cứ đợi đi, sắp đến rồi. Và để minh chứng cho lời nói của Huyên, chưa đầy 5 bộ sau, bọn nó đã thấy bóng dáng của những kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang tiến về phía mình. Lưu Ly đi đằng trước, theo sau là 3, 4 tên đàn em, vẫn cái vẻ kênh kiệu, đắc ý ấy, thật đáng ghét, tôi đã đọc thư tuyên chiến của các người. Hay lắm, rất có khí phách, một nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Chấm, nhưng dũng cảm là một chuyện và ngu ngốc lại là một chuyện khác. Tưởng có thể thắng được chúng ta sao? Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đừng vội đắc ý, Vân phẫn nộ lên tiếng. Được thôi, để cho công bằng, God sẽ là người quyết định thể lệ cuộc đấu. Còn các người được quyền quyết định giải thưởng. Ok, đồng ý, vậy thể lệ thế nào? Cách chương.